nhưng gã cũng có nỗi khổ bị hạn định trong phạm vi 10 thước. Còn cả Mộ Dung Tử Thanh làm vướng chân vướng tay, võ kỹ này của Dâm Dục Ma Cơ vừa hay khắc chế gã, cộng thêm huyết độc cầu uy hiếp, gã không dám sử dụng cường lực phá giải nên sa vào hạ phong tuyệt đối. Kinh cức cầu, gã lại lùi hai bước, tay giơ lên, lại ngưng tụ được một quả cầu gai kim nguyên như kinh cức thứ giáp. Gã đẩy tay, kim nguyên thứ cầu lao vào huyết độc cầu. Gã muốn huyết cầu tự nổ, dù dính vào mình thì gã cũng không ngại. Xoẹt, hai quả cầu một đỏ một vàng va nhau. Huyết độc cầu thập phần quỷ dị bị cắt thành mười mấy mảnh, nhẹ nhàng xuyên qua kinh cức cầu rồi tụ lại thành hình cầu như cũ. Xem ra huyết độc cầu không đơn giản. Gã nhíu mày, đành tiếp tục lùi. Không xong, Diệp Phong dừng phát lại, tư thế sắp nhảy lùi cũng khựng cứng. Bất chi bất giác, cự ly giữa gã và Mộ Dung Tử Thanh đã thành 10 thước. Dâm Dục Ma Cơ tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt thế này, tuy hơi bất ngờ nhưng ả chỉ cách gã mấy thước, không sợ đối phương giở trò. Sợi dây lưng khẽ vẩy, huyết độc cầu rít lên lao tới. Chát, huyết cầu đập trúng ngực, tuy gã vội vàng vận kinh cức thứ giáp nhưng không ngăn được độc huyết xâm nhập. Một vạt huyết dịch hóa thành một dòng chui vào thứ giáp, chui vào da gã. Tuy chi vào rồi thì dòng máu nhỏ đi nhưng vẫn còn 1/3 độc huyết tiến vào thể nội gã. Lục cục, da ngực gã cuồn cuộn như muốn nổ tung, lập tức y phục gã đỏ ngầu. Độc huyết chảy vào thân thể gã lập tức nổ tung, tuy không mãnh liệt như hỏa nguyên mà giống như huyết dịch sôi trào, muốn phá tung huyết quản và cơ nhục. Dâm độc lẫn trong đó dễ dàng chảy vào huyết mạch gã, xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Ha ha ha, lần này ngươi còn chống được dâm độc của ta hả? Dâm Dục Ma Cơ đưa tay vuốt thân thể, dáng vẻ cực kỳ câu dẫn. Một khi dâm độc xâm nhập huyết mạch, muốn áp chế độc tính là điều không thể, mà chỉ còn cách ép ra. Bởi khi phát độc thì dù là võ tông cũng khó lòng khắc chế. Đó là điểm lợi hại của dâm độc so với những kịch độc khác. Lúc đó trừ phi gã có thực lực võ tôn mới có thể dựa vào nguyên lực bức được dâm độc. Bằng không, mắt gã dần thất thần, thân thể căng lên tựa hồ lỏng ra. Khí thế kém hẳn, không còn lăng lệ như trước. Xem ra gã đã bị chất độc xâm nhập vào óc. Dâm niệm bắt đầu dấy lên. Tiểu tử, đến chỗ thư thư. Dâm Dục Ma Cơ ngoác tay. Diệp Phong vẫn cố kháng cự nhưng không sao. Ả rất tin vào dâm độc của mình. Chốc nữa thôi, thiếu niên này sẽ trở thành tù nhân của ả. Gã bước tới từng bước, ánh mắt đầy mơ màng. Trong mắt thiếu niên này vì sao không chứa đầy dâm dục và tham niệm, khác hẳn những người chúng độc khác. Dâm Dục Ma Cơ có phần giới bị, từ từ lùi lại hai bước. Trước khi hoàn toàn xác định được gã đã sa vào dâm niệm thì ả không muốn mạo hiểm. Mộc Phong, Mộ Dung Tử Thanh kinh hãi hô lên, mặc kệ gã chúng dâm độc. Cô lao lên kéo tay gã khóc lóc, ngươi không được qua đó. Ánh mắt gã vốn ngây ra nhìn Ma Cơ, giờ quay lại nhìn chằm chằm lên cô, cổ họng gầm gừ, nhảy bổ tới như được bản năng sai khiến, ép cô xuống đất, hơi nóng trong miệng phả lên mặt cô. A, Mộ Dung Tử Thanh hoảng hốt ré lên, cô sau rốt cũng tỉnh ngộ, gã chúng dâm độc mà mình lao vào khác nào hổ vào miệng cọp, để gã rớt vào tay Dâm Dục Ma Cơ. Kết quả chẳng phải càng thảm sao? Lẽ nào sẽ hiến thân cho gã trong tình huống này? Làm chuyện đó với cô, ít nhất gã cũng không mất quá nhiều thực lực. Còn với Ma Cơ, chắc chắn gã sẽ bị hủy từ đây. Nên làm sao đây? Mộ Dung Tử Thanh lòng rối nủi. Hai tay tuy vùng vẫy nhưng không dốc toàn lực. Bằng không với tình huống hiện tại của Diệp Phong, cô dễ dàng hất bay gã. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com. Chương 234, Tử Thanh trúng độc. Cảm thụ hai tay Diệp Phong lần mò trên người mình, hơi nóng từ miệng gã phả lên làn da trắng ngần, lên cổ, lên tai, da thịt cả hai cũng dính sát. Tuy có y phục nhưng cảm giác tê tê khác lạ vẫn khiến Mộ Dung Tử Thanh đỏ lừ toàn thân, mặt không khác gì quả táo chín dục. Cô cũng ý loạn tình mê, không nhận ra hai tay gã cơ hồ chỉ lướt nhẹ qua bộ vị mẫn cảm. Môi gã chạm hờ rồi lập tức di chuyển đi. Cùng với động tác giãy giụa của cô, kỳ thật gã đang diễn kịch. Cô không nghĩ xem dù mình cam nguyện hiến thân giải độc cho gã thì còn phải xem Dâm Dục Ma Cơ đồng ý mới được. Ả hao phí quá nhiều tinh huyết mới khiến gã trúng chiêu, sao lại chịu nhường con mồi cho Mộ Dung Tử Thanh. Dâm Dục Ma Cơ lạnh lùng quan sát vì muốn xác nhận xem gã chúng dâm độc hay chưa. Một thiếu niên mười mấy tuổi, dù thực lực kinh nhân thế nào cũng không thể có kinh nghiệm chúng dâm độc, khó lòng giả trang được. Dâm Dục Ma Cơ gặp vô số người, tất nhiên nhận ra phản ứng của gã không đúng. Mộ Dung Tử Thanh chủ động nhào tới, tuy vượt ngoài ý liệu của ả nhưng thoáng nghĩ là thông ngay. Ả đương nhiên đời nào chịu để Diệp Phong hủy hoại cô, nếu thế e rằng ả sẽ phải hứng chịu cơn giận của Mộ Dung gia tộc. Hơn nữa gã là bộ phẩm tốt nhất với ả, nhường cho nữ nhân khác hà? Không thể nào. Y vì cứu ta mới bị thế này. Mắt cô rớm lệ, phản kháng chậm dần. Nha đầu ngốc, ngẩn ra gì thế? Mau giải đi. Giọng nói mảnh như tơ đột nhiên truyền vào tai cô, mắt cô sáng lên, định hô to. Đừng lên tiếng, tiếp tục giãy giụa là được. Giọng gã như từ trên trời vọng xuống khiến cô vui đến phát cuồng. Hóa ra gã không trúng độc, vậy có phải định nhân cơ hội chiếm tiện nghi? Ý niệm vừa dấy lên, khóe mắt cô chú ý đến Dâm Dục Ma Cơ đang lạnh lùng quan sát, liền hiểu ngay ý đồ của gã. Huyền thiên như ý bổng của gã rơi ngoài xa, khiến Dâm Dục Ma Cơ mất hẳn cảnh giác. Đứng ngoài ba thước nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của gã, tay chân gã còn lóng ngóng, động tác thừa thãi, tư thái cũng thập phần kỳ quái. Bất quá gã còn non tơ nên thế cũng phải, có khi gã còn chưa biết phải hưởng thụ một nữ nhân thế nào. Dâm Dục Ma Cơ cười đắc ý, dám vô lễ như thế với Mộ Dung Tử Thanh chứng tỏ gã đã bị dâm độc công tâm. Soạt, gã xé toạc một góc vào trên đùi cô, lộ ra làn da trắng nõn. Mộ Dung Tử Thanh hoa dung thất sắc, suýt nữa ré lên. Được rồi, tiểu đệ, ở đây có việc còn hay hơn đợi đệ làm. Dâm Dục Ma Cơ bước lên mỉm cười, dịu giọng gọi. Sau rốt ả cũng xác định 100% là Diệp Phong đã mất hết lý trí. Gã vẫn vần vũ trên mình Mộ Dung Tử Thanh, coi như không nghe thấy lời ả. Để thư thư dạy đến nữ nhân chân chính là như thế nào, một nha đầu thì có gì đáng lưu luyến. Dâm Dục Ma Cơ chụp áo gã, khẽ nhấc lên, một tay khác cởi áo ngực, tức thì sóng nổi cuồn cuộn, xuân quang vô hạn, yêu phụ, chịu chết đi. Con ngươi thất thần của Diệp Phong bắn ra tinh quang, tay rực hắc mang, đồng thời vang lên tiếng tanh tách như giang đậu, lớn lên gấp đôi. Dâm Dục Ma Cơ đang lúc xuân tình vô hạn trợn trừng mắt, theo ý thức bắn lùi lại, quanh mình dấy lên huyết vụ dày đặc. Cả hai cùng tích lực, động tác chỉ xảy ra trong tích tắc. Diệp Phong phát động trước một bước, chát, trưởng lực hùng hậu mang theo 10 tầng thổ nguyên điệp chấn như bài sơn đảo hải, chút ra, vỗ lên lồng ngực trắng ngần của ả. Phụt, Dâm Dục Ma Cơ phun máu, thân thể văng đi. Dù ả phản ứng không chậm, trong tích tắc đã kịp phòng ngự và tránh né, nhưng vẫn không tránh được ngọn trường, hứng chịu 6 thành uy lực công kích. Một bên gò bồng đảo nát vụn, máu thịt bầy nhầy, không còn tí gợi cảm nào nữa mà trông vào cực kỳ đáng sợ. Ban nãy bị huyết độc cầu kích chúng, gã không hẳn không bị ảnh hưởng, dâm độc trực tiếp xâm nhập huyết mạch, dù nguyên lực của gã khá hồn hậu cũng không thể nhất thời khu trừ hết. Nhưng không có nghĩa là gã không thể áp chế. Nguyên lực vốn là khắc tinh của mọi độc vật, tuần hoàn vận hành một vòng thì đại bộ phận dâm độc đều bị dồn vào những nơi vô hại, không ảnh hưởng được đến thần trí gã. Chỉ là nếu bức hết dâm độc ra, thực lực của gã sẽ giảm nhiều. Hơn nữa tâm thần không thể toàn tâm toàn ý dành cho chiến đấu, nên gã giả thành bị trúng độc, để kéo dài thời gian và mê hoặc đối phương. Trận chiến vừa rồi khiến gã ngộ ra rằng cứ rằng dai sẽ không thể triệt để giải quyết đối phương, như bổng của gã có dài hơn nửa cung không bằng được sợi dây lưng của ả. Hơn nữa khi gã giết Bạch Viên, Dâm Dục Ma Cơ tương đối e dè, không đến quá gần nên gã không có cơ hội phát uy. Một khi chiến đấu giằng dai, gã bị tử mẫu hoàn hạn chế phạm vi giao đấu, ả mà nhận ra rồi lợi dụng điểm đó thì gã chắc chắn thất bại. Tuy gã còn Chu Thần Cung làm ắt chủ bài, nhưng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, gã không muốn để lộ nghịch thiên thần khí này. Huyết dịch Dâm Dục Ma Cơ phun ra, quá nửa rơi vào mình Mộ Dung Tử Thanh, tà áo xanh biếc nhuộm thành màu đỏ rực. Huyết khí là nguồn gốc thực lực của ả, Một trưởng của Diệp Phong không chỉ khiến gã trọng thương mà mất đi một lượng lớn tinh huyết, rớt xuống đất rồi thì nhũn người, ôm ngực trợn mắt oán độc nhìn gã. Diệp Phong nhạt như ý bổng lên, sầm mặt từ từ đi tới. Giờ ngươi còn gì để nói? Thật ra gã và Dâm Dục Ma Cơ không có cửu oán, nếu không bị ả bức ép thì song phương không cần động đao động kiếm. Bất quá hiện tại đã đối nghịch thì gã không đời nào để lại hậu hoạn. Không thể nào, với thực lực của ngươi không thể chống nổi độc huyết cầu của ta. Đó là di ngôn sau cũng của ngươi hả? Diệp Phong lạnh lùng giơ bổng lên. Ha ha ha, ngươi ngoái lại xem tiểu nha đầu kia rồi nói. Dâm Dục Ma Cơ đột nhiên cười quỷ dị. Diệp Phong nhíu mày, bán tín bán nghi nhích hạ thân, xoay người lại, ngọn bổng vẫn trùm lên đầu đối phương. Mộ Dung Tử Thanh lúc này mục quang xuân tình vô hạn, nhìn gã chằm chằm, gương mặt đỏ như máu, là dấu hiệu bị dâm độc xâm thực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, cách chữa độc hương diễm. Sao thế này, ngươi hạ độc nàng ta lúc nào? Diệp Phong giật mình, lần này không tầm thường tí nào. Dáng vẻ của Mộ Dung Tử Thanh cho thấy cô chúng dâm độc không nhẹ, hơn xa lúc hít phải huyết vụ. Ta không hạ độc à, là ngươi. Dâm Dục Ma Cơ cười quỷ dị chế nhạo. Đồng thời, thể nội ả cũng nhanh chóng điều tức. Không ngờ tiểu tử này lợi hại như thế. Dâm độc ẩn chứa trong tinh huyết kịch liệt hạng nhất, dù thất giai điên phong võ sư bị xâm nhập vào huyết mạch tỳ tạng cũng bị tất kháng cự được. Nói gì đến một thiếu niên trẻ măng, phải dựa vào đánh lén mới trọng thương được à? Lẽ nào thể chất của gã thiên sinh khắc chế dâm độc? Khó trách ả uất ức, ả chưa từng gặp võ giả tu luyện nguyên lực nên không hiểu nguyên lực đề kháng đến mức nào với độc tính. Nếu ả đột phá võ tông cảnh giới, đề thăng huyết độc công thêm một tầng có thể độc huyết sẽ uy hiếp đôi chút với gã. Nói cho cùng, thực lực quyết định tất cả. Nguyên lực tuy khắc chế độc tính nhưng còn phải xem cường độ chất độc thế nào. Cùng ở cảnh giới võ sư, huyết độc của Bách Thảo Cốc hoàn toàn vô dụng với Diệp Phong, nhưng nếu người thi độc là võ tông thì khác. Còn nếu đối phương là võ tông điên phong hoặc võ tôn thì nguyên lực trong thể nội gã e rằng không kháng cự được độc tính kịch liệt đó. Nói láo, sao có thể do ta hạ độc được? Sắc mặt gã lạnh lẽo quát vang. Ha ha, huyết dịch của ta là dâm độc lợi hại nhất. Ngươi đánh lén một trường, hạ ta trọng thương, nhưng bất hạnh là phần lớn dâm huyết đều thổ vào mình tiểu nha đầu. Độc huyết của ta chỉ cầm chạm vào da là thấm ngay. Nhiều huyết dịch như thế thì chúng độc không nhẹ đâu. Tiểu cô nương này hiện giờ đang bị dục hỏa thiêu đốt. Nếu chốc nửa không có nam tử thỏa mãn dục niệm thì sẽ banh xác mà chết. Dâm Dục Ma Cơ cười hớn hở, lấy giải dược ra. Diệp Phong vừa giận vừa kinh hãi, y phục Mộ Dung Tử Thanh bị nhuộm thành màu máu, chúng độc còn nặng hơn gã lúc này. Gã vì có nguyên lực thâm hậu bảo vệ nên mới bức được độc huyết ra ngoài, phí mất không ít tinh lực. Mộ Dung Tử Thanh thực lực thấp kém, lại không có thể chất như gã, e rằng không chống chọi được lâu. Nam tử duy nhất ở đây là ngươi, nhắm vào ta làm gì? Dâm Dục Ma Cơ cười lạnh, chả lẽ ngươi cho rằng dâm độc cũng như độc dược khác, dùng dược vật là giải được? Quả thật sự không có cách giải cứu. Mắt gã ánh lên sát cơ. Dâm Dục Ma Cơ hơi hoảng sợ, trong mắt đảo một vòng hỏi, có một cách? Cách gì? Ngươi vỗ về nha đầu đã, bằng không à không chịu được bao lâu nữa. Diệp Phong tuy nghi ngờ nhưng vẫn thu như ý bổng khỏi đầu đối phương, lạnh lùng nhìn à, nếu ngươi giữ trò, lúc nào ta cũng giết được ngươi. Gã rảo bước nhanh đến gần Mộ Dung Tử Thanh, toàn lực dốc nguyên lực vào. Dâm độc sôi trào, cách của gã khác nào gió vào nhà trống. Cô ngửi thấy nam tử khí tức ở gần, hai cánh tay quấn lấy thân thể gã, cố gắng đè tâm thân ngọc mềm mại lên. Trong lúc mê mang, cô tựa hồ tìm đến môi gã, đầu lưỡi liên tục liếm lên má. Ha ha ha, hai nhóc cứ ở lại hưởng thụ, thư thư không đùa với các ngươi nữa. Dâm Dục Ma Cơ ngầm vận nguyên lực, mặc kệ còn mang trọng thương lướt ra ngoài cốc. Người thường thủ thương nặng như vậy, dù động đậy được e cũng không lấy đâu ra khí lực để bỏ chạy. Gã không ngờ rằng ả là người Bách Thảo Cốc, một vết nội thương mà muốn tạm thời áp chế cũng không quá tốn công. Bách Thảo Cốc tu luyện huyết độc công, huyết dịch không chỉ chứa kịch độc mà có cả linh dược khôi phục thể chất. Dâm dục ma cơ vòng vo hồi lâu cũng để tranh thủ thời gian tìm cơ hội thoát thân, còn về giải dược của độc huyết thì không có. Hừ, tên khốn đáng ghét, ngươi muốn cứu Mộ Dung gia đại tiểu thư nhất định phải lấy mình làm giải dược, có khi đó cũng là điều ngươi mong ngóng. Chỉ cần là nam nhân, trong tình huống đương nhiên đó sẽ không đời nào cự tuyệt thân thể một thiếu nữ mỹ lệ, hà huống quan hệ hai người cũng khá sâu. Gã không thể nào đứng nhìn cô vong mạng vì nổ mạch máu. Chỉ cần thoát thân thì ta nắm vững sơn cốc này như lòng bàn tay. Dù ngươi trốn ở đâu chữa độc cho tiểu nha đầu kia thì ta cũng tìm ra. Chỉ cần ngươi chìm vào khoái cảm nam nữ thì tất sẽ giảm bớt phòng bị. Lúc đó là cơ hội báo thù của lão nương. Sắc mặt âm trầm của ả hiện lên nụ cười ác độc. Ngươi muốn chết. Tiếng hừ lạnh của gã vang lên sau lưng. Bất quá nghe giọng thì tựa hồ vẫn đứng nguyên. Có bản lĩnh thì đuổi theo lão nương đi, chỉ cần kéo dài một chút là tiểu nha đầu sẽ mất mạng. Tốc độ của Diệp Phong tuy nhanh nhưng ả khá tự tin với thủy nguyên thân pháp của mình. Thời gian trôi đi thì người nóng lòng nhất định là gã. Xem ra ngươi không còn giá trị gì nữa rồi. Diệp Phong lạnh lùng thở dài, tiếng thở dài khiến dâm dục ma cơ rùng mình. Hàn ý thấu xương dâng lên sống lưng, ả kinh hãi ngoái lại. Chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên trong đáy mắt, lạnh buốt, từ đáy lòng ả dấy lên khí lạnh. Lúc ả nhìn xuống, không biết từ lúc nào ngực đã xuất hiện một hốc máu, đồng thời cơn đau đớn từ tâm tạng nhói lên, nguyên lực toàn thân như thể xì ra, rơi phịch xuống đất. Là võ kỹ gì? Dâm dục ma cơ co rút thêm hai lần đầy bất cam và nghi vấn rồi mất hết sinh cơ. Ả không sao ngờ được đã cách Diệp Phong hơn 20 thước. Thật ra là loại công kích nào mà có thể vô thanh vô tức xuyên qua hậu tâm à? Gã nhanh chóng thu Chu Thần Cung lại. Mộ Dung Tử Thanh đã mất hết thần trí, không nhận ra gã sử dụng vũ khí gì, cũng không nhớ mũi tên kinh thế hải tục đó, mà chỉ uốn éo thân thể, hưởng thụ nam tính khí tức của gã theo bản năng. Thể nội nóng rực như cháy bùng lên. Nên làm thế nào đây? Gã hơi run người. Tà hỏa vốn vất vả lắm mới kìm được xuống lại cháy lên, tay chợt dụng lực giữ chặt thân thể mềm mại trong vòng tay. Lòng gã thoáng dấy lên xung động của tuổi trẻ, cũng lúc đó trên môi có cảm giác mềm mại, theo ý thức liền há miệng ra, mút cái lưỡi ướt mềm đột nhiên chui vào. Hai đầu lưỡi đột ngột chạm nhau, con ngươi gã trợn lên, thân thể như bị thiên lôi giáng trúng, cứng đơ ra, trong óc đột nhiên nảy sinh ý nghĩ. Cảm giác khi hôn, hay thật, tiểu ni tử trong lòng lần xuống hạ thân gã, đột nhiên gã tỉnh lại. Không được, ta không thể có lỗi với Thẩm Lan. Gương mặt đạm nhã như hoa sen hiện lên trong óc khiến dâm ý của gã tan hết. Đẩy Mộ Dung Tử Thanh ra, gã nhìn tứ phía, phát hiện chỉ có căn nhà tranh trên vách núi là có thể trú thân, liền không do dự ôm cô đi lên bậc đá. Nhà bày biện rất đơn giản. Nửa gian đặt khí cụ luyện thuốc, nửa gian còn lại là một chiếc giường và một thùng nước lớn, xem ra là vật dâm dục ma cơ dùng để tắm. Còn cả một số đồ lặt vặt của nữ nhân, Diệp Phong cũng không tìm kỹ. Đặt Mộ Dung Tử Thanh lên giường, ni tử này vẫn bám riết khiến gã bất đắc dĩ phải đánh cô ngất đi. Tuy tạm thời được yên nhưng thân thể cô vẫn uốn éo theo bản năng. Tấm huyết y này chắc không thể tiếp tục mặc nữa. Gã hơi khó xử, áo cô cơ hồ từ đầu đến chân đều bị nhuộm đỏ, tất phải cởi ra. Ngoại y hay nội u, thậm chí áp lót cũng cần phải thay ngay. Để cứu người thì không thể nghĩ lắm thế. Gã nuốt nước bọt, áp chế dục vọng sôi trào, lột sạch thiếu nữ trên giường. Tấm thân trắng ngần hiện ra trước mắt ra. Từ từ đưa tay ra, dồn nguyên lực lên. Gã hít sâu một hơi. Cố gắng không nhìn vào những bộ vị quyến rũ, khẽ ấn vào tấm lưng trắng ngần. Xem ra dâm độc đã ngấm vào mạch chủ, cơ hồ lan khắp toàn thân. Gã nhíu mày, không biết nên ứng phó thế nào trong tình huống này, lẽ nào phải đem mình ra làm giải dược. Tuy gã không bài xích, thậm chí chờ mong nhưng quyết không làm những việc nhân lúc người khác nguy cấp. Không hiểu vì gã hạ thủ quá nhẹ hay vì hiệu lực của dâm độc quá mạnh. Mộ Dung Tử Thanh tỉnh lại ngay, rên lên mê hồn, bất chấp tất cả lao vào gã. Vốn gã để cô ngồi quay lưng với mình, giờ cô quay lại thì xuân quang lan tràn, hai gò ngọc nữ phòng trắng nõn rung rung trước mắt. Bên dưới là tiểu phúc mịn màng, thậm chí chốn thần bí của thiếu nữ cũng hiện rõ mồn một. Gã cảm giác máu nóng xông lên óc, cơ hồ không chịu nổi được nữa. Tấm thân trắng ngần ngã vào lòng, gã không kịp thu tay lại, lập tức đỡ lấy hai ngọn núi mềm mại. Dâm dục ma cơ đáng chết, luyện tà công gì nhỉ? Diệp Phong thật sự không chịu nổi nữa, nếu không nghĩ ra cách giúp cô giải độc thì gã đành cống hiến bản thân. Tuy cống hiến này là khát vọng mọi nam nhân đều khao khát. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 236, ngươi đã làm gì? Cảm giác mềm mại cùng hơi ấm từ lòng tay truyền lên khiến Diệp Phong rất thích thú. Càng lòng hiêu giả vượn, thân thể phản ứng theo bản năng nguyên thủy nhất. Chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền. Việc này không thể trách được gã. Nếu không vì ni tử này dùng mẫu hoàn trói buộc gã thì hai người đâu đến nỗi trần trụi như bây giờ. Ngay khi gã định phạm tội thì từ bàn tay đang nắm ngọn ngọc nữ phong của đối phương đột nhiên chảy lên một dòng khí ấm khiến gã ngẩn ra. Nguyên lực tuần hoàn trong thể nội ta tựa hồ hút được dâm độc của người khác. Gã vừa dùng nguyên lực kiểm tra tình trạng thân thể cô, nên nguyên lực vận lên tay chưa tan hết. Còn trên hai ngọn núi thịt là vị trí mẫn cảm mà dâm độc tập trung. Được nguyên lực vô hình dẫn đạo rút ra khỏi thân thể cô, truyền vào thể nội gã. Tuy nguyên lực ta dồn vào không đủ khu trừ dâm độc của Tử Thanh nhưng nếu dẫn đạo sang ta chắc cũng có hiệu quả tương đồng. Gã như người chết đối với được cọc, tạp niệm tan hết, tinh thần cũng ngẩn ra. Tay gã liên tục xoa khắp mình cô, thử tìm cách dùng nguyên lực hút dâm độc đang hoành hành ra. Nhưng hiệu quả chưa như mong đợi. Ban nãy rất thuận lợi mà. Gã đang nói đến lúc nắm đôi ngọn núi tuyết của đối phương, lại nghi hoặc thở phào. Lẽ nào nhất định phải dồn nguyên lực dẫn dạo lên vị trí mẫn cảm đó? Gã chợt nảy ra ý nghĩ thập phần hoang đường, bất quá lại là sự thật. Dâm độc cơ hồ tập trung hết ở hai ngọn ngọc nữ phong và ở chốn thần bí của thiếu nữ, cũng là hai chỗ để tiết ra. Với năng lượng hiện thời của gã, có thể dẫn đạo dâm độc từ đó tiết ra đã không hề dễ dàng rồi. Ta không cố ý chiếm tiện nghi của cô nhưng bị sờ thì vẫn hơn thất thân nhiều. Gã đảo mắt lẩm bẩm, tìm được bộ vị rồi thì rời ánh mắt sang chỗ khác. Hai tay nhanh chóng ấn xuống. Quả nhiên, từ hai ngọn núi tuyết, dâm độc thành dòng dược hút vào lòng tay rồi chảy vào thể nội gã. Tuy tốc độ rất chậm nhưng không đầy 10 phút nữa là sẽ trừ được triệt để. Màu đỏ ở nửa thân trên Mộ Dung Tử Thanh tan dần. Cô rên lên nhưng khẽ hơn nhiều, thân thể nóng bỏng cũng hạ nhiệt từ từ. Quả nhiên hữu hiệu, tinh thần gã phấn chấn hẳn, lập tức tăng lực, vô ý miết lên cục thịt mềm mại. Mộ Dung Tử Thanh lại rên lên phóng đãng, câu hồn đoạt phách, dâm độc mà gã cố gắng áp chế trong thể nội suýt nữa sôi lên. Lại một lúc nữa, dâm độc ở nửa thân trên Mộ Dung Tử Thanh gần như dồn hết lên tuyết ly, được gã hút sang. Bất quá tình huống hiển nhiên chưa được giải quyết triệt để, gã buộc phải rời ánh mắt xuống bộ vị mẫn cảm nhất. Gã nghiến răng đưa một tay đặt lên vùng tiểu phúc phẳng lì trắng nõn, từ từ tìm kiếm bộ vị tập trung dâm độc. Từng trận nhiệt khí từ tay truyền lên, khảo nghiệm thần kinh đang căng ra của gã. Tìm thấy rồi, gã thở phào, nếu xuống tiếp nữa thì có khác gì phát sinh quan hệ với đối phương. Bất quá gã không nghĩ rằng mình đã sờ mó khắp người cô, trừ chưa quan hệ thực lực thì mọi thứ cũng không khác gì mấy. Quá trình hút độc thập phần thuận lợi, khác biệt duy nhất là thân thể Mộ Dung Tử Thanh hơi run lên, ngất đi vì kiệt sức. Diệp Phong cũng không nhẹ nhàng gì, một mặt phải toàn lực duy trì nguyên lực trong lòng tay toàn tốc vận chuyển, đồng thời bớt ra một phần dư lực áp chế dâm độc hút sang mình, tinh lực tiêu hao cực kỳ nhanh. 10 phút sau, dâm độc trong người cô được trừ đi 8-9 phần, còn lại cũng tự động tan dần theo thể nội khí hải tự vận chuyển. Gã đầm đìa mồ hôi thở phào một hơi, lúc định cử động thì phát hiện thân thể đã cương ngạnh vô lực, đành cười khổ ngồi xuống giường vận nguyên lực lên khu độc cho mình. Cảm giác ban nãy, kỳ thật rất được. A, tiếng thét thê thảm chói tai từ trong căn nhà tranh của dâm dục ma cơ vang lên. Cả sơn cốc vọng đầy hồi âm, hồi lâu vẫn không tan. Cũng khó trách, Mộ Dung Tử Thanh hư nhược tỉnh lại, chưa nhớ ra đã có chuyện gì thì chợt phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lạ, hạ thân lại hoang tàn cơ hồ gần như không lành lặn. Diệp Phong đang y phục xốc xếch, gần như là chiến tích cô xé gã lúc trước, ra vẻ cực kỳ thỏa mãn đang nằm ngủ bên giường, khóe miệng còn chảy nước miếng. Tình huống này khiến mọi nữ nhân đều chỉ nghĩ đến một kết quả. Mộ Dung Tử Thanh cũng không ngoại lệ. Bịch, gã bị cô đá xuống giường, mơ hồ mở mắt ra. Chiến đấu xong lại hút độc và liệu độc thật lâu, dù nguyên lực của gã miên miên bất tuyệt cũng không thể chịu nổi, nên chìm vào giấc ngủ. Chuyện gì thế? Gã lắc đầu, mí mắt nhướng lên, thấy ngay làn da trắng ngần lóa mắt. Không được nhìn, Mộ Dung Tử Thanh cùng quẫn co người lại, nhất thời không tìm được y phục che người, liền chụp lấy chăn che trùm lên. Ngươi làm gì với ta? Mộ Dung Tử Thanh vừa giận vừa thẹn. Học thư hy vọng để làm gì? Hiển nhiên gã thập phần bất mãn trước việc mình hảo tâm chữa độc mà lại bị đá xuống giường. Ban nãy xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Tử Thanh dần tỉnh táo, loáng thoáng nhớ được mình bị một sợi máu phun trúng rồi toàn thân nóng bừng. Tiếp đó cô chỉ có ấn tượng mơ hồ, nhưng vì hổ thẹn nên không dám nghĩ tiếp. Nói đơn giản là học thư trúng dâm độc, để giúp học thư giải độc, hiểu chưa? Diệp Phong đời nào chịu khai việc mình đã nhìn hết, sờ hết thân thể đối phương, đành dùng kiểu nói nước đôi. Mộ Dung Tử Thanh lúc đó đã lạnh tĩnh lại, tuy chưa từng trải việc nam nữ nhưng không đến mức mù tịt. Kiểm tra một chút là biết mình chưa bị phá thân, nhưng nhớ đến dáng vẻ xấu hổ lúc tỉnh lại thì mặt cô ửng lên. Ngươi thấy hết rồi. Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, nếu trong nhà không yên tĩnh thì gã gần như không nghe thấy. Trừ chỗ nên nhìn thì để không thấy gì hết. Gã cũng thấy hơi ngượng ngùng, câu nói này mang đầy ý nghĩa. Ngươi có làm gì ta không? Cô vẫn nhớ đại khái tựa hồ mình hôn ai đó, thân thể bị hai bàn tay sờ mó bằng hết. Không rõ là hư ảo hay hiện thực, bất giác buột miệng hỏi khi nhìn gương mặt khiến cô xao xuyến. Nếu đó là sự thật thì người đó trừ Diệp Phong ra còn là ai được nữa? Là thế thì, trời ơi, xấu hổ chết mất. Lòng cô rối nùi, không biết là vui mừng, thẹn thùng hay giận dữ nữa. Vốn định làm nhiều việc nhưng vì mệt nên ngủ mất, học thư lại tỉnh nhanh quá, để chưa kịp làm. Diệp Phong nói thật. Vốn gã định kiếm một bộ y phục mặc cho cô rồi thanh lý mọi dấu vết trên giường. Nhưng lọt vài tai đối phương thì đổi hẳn ý nghĩa. Tên khốn này định xâm phạm ta. Nhưng y vì thế mà mệt đến độ ngủ thiếp đi. Cô vừa giận vừa buồn cười. Phải không? Chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết. Học thư cứ yên tâm. Diệp Phong vội giải thích. Ngươi không định chịu trách nhiệm. Sắc mặt cô nhợt đi, cuống lên. Người ta đã nhìn thấy hết rồi. E rằng còn tiếp xúc thân mật với da thịt, cô mà coi như việc đó chưa xảy ra thì dù nghi hoặc gã, cô cũng tuyệt đối không rũ bỏ tính làm cao của nữ tử để chủ động bày tỏ tình ý. Nhưng giờ việc đã xảy ra, cảm tình của cô dành cho gã rất thẳng thắn, đã nhận định rồi thì phải theo đuổi đến cùng. Vốn cô đã gửi lòng cho gã, giờ càng muốn xác lập quan hệ giữa hai người. Chịu trách nhiệm, chúng ta... Gã định phản bác nhưng thấy mắt cô đầy ai oán thì không nói tiếp được. Quả thật gã không xâm phạm cô, nguyên do chúng độc cũng phần lớn vì cô nghịch ngợm. Có điều gã đích xác xác nhìn khắp người người ta lại chạm đến vùng cấm địa thần bí nhất của thiếu nữ. Dù từ phương diện nào cũng không thể rủ tay. Nếu Mộ Dung Tử Thanh không thích gã thì còn có lý do là vì bất đắc dĩ, quên hết tất cả là xong. Giờ này khắc này, gã đã hiểu lòng cô gửi hết cho mình. Nếu gã dùng đạo lý giải thích thì sẽ tổn thương đến cô. Cảm giác trong lòng gã lúc này rất mơ hồ, không nói rõ được. Được rồi, nếu học thư nhất định muốn để chịu trách nhiệm cũng không vấn đề gì. Lòng gã thoáng động, hạ quyết tâm. Thiếu nữ này mang lại cho gã lần đầu tiên biết mùi vị nữ nhân. Tuy bắt buộc nhưng cũng để lại ấn tượng khó phai trong lòng. Nếu đẩy cô vào lòng nam nhân khác thì gã tự nhận không được rộng rãi như thế. Đã vậy thì còn màu mè làm gì nữa? Thẩm Lan, đành không phải với muội, cũng mong sau này muội hiểu cho. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, Mộ Dung Tử Thanh tấn cấp. Mộ Dung Tử Thanh bĩu môi nói, nghe ra thì ta miễn cưỡng ngươi. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Gã cười hì hì, ánh mắt len qua khe hở trên những điểm tấm vải bố mỏng khoác trên mình cô. đã coi cô là nữ nhân của mình, tất nhiên gã bớt đi nhiều cố kỵ, nhìn nữ nhân của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cô nhanh chóng nhận ra, mặt đỏ lên, dậm chân xấu hổ, đại dâm tặc, nhìn gì mà nhìn, nhìn đâu có mang thai. Gã lẩm bẩm, lại không phải chưa từng nhìn. Nhưng vì ban nãy nhìn quá vội nên gã không kịp hân thưởng, hiện giờ nhìn lén lại có phong vị khác. Hình như thân thể tiểu ni tử này không tệ. Chép chép miệng, nụ cười tà quái của gã càng lộ rõ. Còn nói nữa, thiếu nữ định xông đến đánh gã, nhưng sợ lại để lộ xuân quang nên đành đỏ mặt nằm trên giường, còn không may tìm cho ta một bộ y phục. Tuy hai người hiện đã cơ bản xác lập quan hệ, nhưng bảo không mặc gì trước gã thì tuyệt đối Mộ Dung tiểu thư không dám chấp nhận. Để sẽ tìm xem trong nhà có y phục nữ nhân không. Gã nhìn quanh, quả nhiên thấy trên giàn dây leo gần đó treo mấy bộ y phục sặc sỡ. Ta không mặc y phục của dâm phụ đó từng mặc. Mộ Dung Tử Thanh kháng nghị, ai biết được y phục đó có dính dâm độc hay không. Hà huống y phục ả mặc đều hở hang, cô mặc vào thì còn mặt mũi gặp ai. Gã phát hiện vấn đề, gãi gãi đầu, linh cơ chợt sáng. Ở đây có một bộ y phục của đệ học thư mặc vào đi. Trong nguyên trạc của gã có đủ đồ sử dụng thường xuyên. Ngươi ngoảnh mặt đi, không được nhìn lén. Mộ Dung Tử Thanh đón lấy y phục, hơi trừng mắt, tư thái quyến rũ khôn tả. Gã nhún vai quay đi, nhân cơ hội đến chỗ luyện dược trong nhà. Một mớ đồ bày biện loạn xạ, một cái đỉnh tinh xảo và một mớ thảo dược. Trên chiếc ghế gỗ ở góc nhà còn đặt hai quyển sách mỏng. Gã không hứng thú với những thứ để luyện đơn dược, đến bên chiếc giá gỗ, cầm hai cuốn sách lên đọc. Bìa một cuốn viết ba chữ lấp lánh, Bách Bảo Lục. Cuốn còn lại bìa đỏ rực, không hề ghi gì ngoài bìa. Thuận tay lật xem một lượt, gã hiểu đại khái nội dung. Bách Bảo Lục, đúng như tên gọi, là cuốn sách ghi lại những vật quý giá ở võ nguyên đại lục như thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo. Có đến 8 phần 10 trong đó, Diệp Phong chưa từng nghe nói đến. Cuốn sách này quả có giá trị với gã, sau này mà gặp những vật phẩm kỳ lạ thì có thể dựa vào đó tìm manh mối, không đến nỗi để lỡ mất bảo bối. Quyển sách đỏ máu còn lại là bản chép tay công pháp ma cơ tu luyện dục huyết phí đằng. Nửa phần đầu là nội dung tu luyện huyết độc công của Bách Thảo Cốc, nửa sau là tâm đắc tu luyện dâm độc của ả. Cuốn sách này chưa phải bản toàn vẹn vì dâm dục ma cơ chưa luyện dục huyết phí đằng đến cảnh giới đại thành. Phía sau lưng vang lên tiếng mặc y phục xong, gã ném hai quyển sách vào nguyên trạc, quay lại liền sáng mắt. Tuy vận nam trang nhưng không ảnh hưởng đến dung nhan Mộ Dung Tử Thanh, ngược lại tô điểm thêm nét sảng khoái khiến người nhìn vào có cảm giác tươi mới. Ở những chỗ quần áo hơi rộng, hòa cùng tấm thân đẹp đẽ, điểm xuyết thần thái quyến rũ. Thế nào, vừa không? Cô quay người yêu kiều trên giường, tựa hồ rất vừa ý với ánh mắt có phần kinh diễm của gã. Vừa, nhưng không đẹp như không mặc y phục. Gặp Thẩm Lan, gã có cảm giác thanh đạm, bình hòa, tâm tình tương thông. Còn với thiếu nữ tinh danh này, gã luôn muốn trêu chọc. Có lẽ vì mỗi người mỗi vẻ, tức chết ta thôi. Đại sắc lang, khóe mắt hiện nụ cười thẹn thùng, cô ném cái chăn vừa quấn người tới. Để không phải chính nhân quân tử ngồi trong lòng mỹ nhân mà không loạn. Gã mỉm cười bước đến ôm cô khỏi giường. Học thư không sao thì chúng ta mau rời sơn cốc đầy dâm khí này. Sắc mặt Mộ Dung Tử Thanh trắng nhợt, đột nhiên cảm giác thấy khí hải có dấu hiệu đột phá. Vốn cô đạt đến võ sĩ thất giai, tuy chưa lên đến đỉnh cao nhất nhưng khoảng cảnh không xa. Lúc trước bị dâm độc xâm thực, thân thể cô bị dày vò nghiêm trọng. Tuy vì thế mà hư thoát nhưng khí hải cũng được khảo nghiệm nghiêm khắc nhất. Khi dâm dục hoành hành cũng đồng thời tôi luyện khí hảo cho cô. Sau cùng, Diệp Phong dồn nguyên lực vào gột rửa tất cả. Lợi ích không lớn nhưng tạo thành thời cơ cực tốt để đột phá. Hiện tại cô đang hư nhược, khí hải gần như trống rỗng. Nếu tiến giai bình thường còn có mấy phần khả năng chứ xung kích cảnh giới võ sư thì gần như không thể. Thế nào? Gã cũng nhận ra điểm khác thường, hình như ta có dấu hiệu đột phá, nhưng e là không có hy vọng xung kích thành công. Mộ Dung Tử Thanh hơi ảo não, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội mà cô lại trong trạng thái này. Không thử sao biết là không được. Gã khẽ đặt cô xuống giường, lấy một viên thất phẩm mộc nguyên đơn nhét vào tay cô, an ủi, có đệ thì học thư nhất định sẽ không sao. Dược lực của thất phẩm mộc nguyên đơn đích xác tăng được khả năng tấn cấp của cô, nhưng xác suất không cao, dựa vào nguyên lực bên ngoài sau cùng vẫn không phải là cách chính xác. Được gã cổ vũ, cô như lấy lại lòng tin, xếp bằng nhắm mắt lại, dồn tâm thần vào khí hải, chuyên tâm nhất trí xung kích chướng ngại. Quanh mình cô nhanh chóng ánh lên thanh mang mờ mờ, linh khí trong thiên địa hình thành một xoáy khí nhỏ, cấp tốc dồn vào thân thể cô. Thoáng sau, mũi cô xuất hiện mồ hôi, thân thể hơi run lên, dáng vẻ có phần bất ổn. Diệp Phong nhíu mày đi đi lại lại mấy bước. Việc này, gã không giúp được. Không đúng, gã có thể giúp được chứ. Hít sâu một hơi, thân thể gã chuyển động, thi triển huyền ảo chi thuật. Ngũ hành quyền có thể tụ được thiên địa linh khí. Được gã thôi động, linh khí trong sơn cố dồn tới, cơ hồ hình thành một cơn bão trong nhà. Dòng xoáy quanh Mộ Dung Tử Thanh lớn lên mấy lần, tốc độ hút linh khí của cô cùng bị động tăng theo. Ban đầu thể nội cô còn không đầy 1/5 nguyên lực, nhưng nhờ mộc nguyên đơn tạo cho cơ sở, tiếp đó linh khí liên miên bất tuyệt dồn vào bổ sung lượng nguyên lực hao tổn lúc trước. Áp lực trong khí hải của cô giảm hẳn, bên ngoài khí hải vì linh khí điên cuồng tràn vào mà áp lực tăng vọt, tạo ra cơ hội ngưng luyện khí hải có 1/2. Rất nhanh, nét thống khổ trên mặt cô giảm đi, thần thái dần bình ổn. Diệp Phong vẫn vũ luyện ngũ hành quyền, hoàn toàn không hút linh khí vào thể nội mà để mặc phiêu tán trong nhà. Quanh Mộ Dung Tử Thanh, linh khí luôn ổn định ở mức độ cao. Trong điều kiện này mà xung kích chướng ngại đầu tiên của võ giả, tiến lên võ sư, quả thật rất có lợi. Gần nửa canh giờ sau, vũng xoáy linh khí quanh Mộ Dung Tử Thanh dần giảm tốc. Thanh sắc quang mang càng lúc càng đậm, hơn nữa dần thực chất hóa. Sau cùng, một đạo thanh sắc quang mang chói lòa từ thể nội cô xả ra. Thanh quang dài hơn thước chợt co lại thành một lớp năng lượng hộ giáp dày cả tấc, lục quang lấp lánh, cực kỳ dễ coi. Cô từ từ mở mắt. Thành công rồi. Ngữ khí cô hàm chứa kinh hỉ bất ngờ khó giấu. Gã thu ngũ hành quyền khi đối phương không hút linh khí nữa, cười cười nhìn người ngọc trên giường, lòng hoan hỉ vô vàn. Linh khí ở đây sao lại dày như vậy? Ngươi thực hiện hà? Không cần đoán cô cũng biết mình tấn cấp thuận lợi như vậy e rằng có liên can đến gã. Nhưng vì vừa nãy nhắm mắt nên cô không biết gã làm gì. Coi là vậy. Gã quyết không tiết lộ bí mật về nguyên thần quyết với ai. Không phải gã không tin người khác mà sợ việc này sẽ mang lại tai nạn cho người biết. Lời sư phụ cảnh cáo còn vang bên tai, Mộ Dung Tử Thanh cũng băng tuyết thông minh, biết gã có chỗ khó xử nên không hỏi nhiều mà vui vẻ nhảy xuống giường, lén đặt môi lên má gã, đoạn mặt đỏ bừng vì hổ thẹn. Cô không kiêu kỳ vô vị như nhiều thiếu nữ. Thích là thích, đối phương đã tiếp nhận mình thì giữ kẻ quá lại tự làm khó mình, cho bằng cứ tự do làm gì mình thích. Đương nhiên, hổ thẹn là việc khó tránh. Tiểu ni tử, dám trêu đại gia, mau lại đây để đại gia trêu lại. Diệp Phong ngẩn ra rồi ré lên lao vào đối phương, trong nhà ngập tiếng cười vui. Mộ Dung Tử Thanh vừa tất cấp, tất nhiên cần một chút thời gian củng cố cảnh giới. Cả hai ung dung ở lại trong cốc 5 ngày, đợi khi cô hoàn toàn nội liễm được một nguyên lực vào thể nội mới rời khỏi. Trước khi đi, gã không quên căn cứ vào những gì ghi trong bách bảo lục, tìm lấy mấy cây dược thảo quý giá trong dược cốc. Hai người đi được một lúc thì một bóng xám đột ngột đến sơn cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, Võ Tông Ngột trưởng lão sao lại đến Vân Châu. Ngồi đối diện Âu Dương Thiên là một lão giả ngoài 50 tuổi, tóc hoa râm, mặt ánh hồng quang, mắt hơi nheo lại, tấm thân có vẻ đơn bạc tạo cho người đối diện cảm giác như đứng trước hòn núi. Âu Dương Thiên thậm chí không dám ngẩng lên. Mấy hôm trước gia tộc được tin Mộ Dung gia tộc trưởng Mộ Dung Càn dẫn người đến Vân Châu. Bọn ta đoán là ngươi đắc thủ rồi, nhưng đề phòng vạn nhất nên gia tộc phái ta tới tiếp ứng. Âu Dương Ngột chợt sầm mặt, ai ngờ các ngươi vô dụng như thế, một tiểu nha đầu chưa tấn cấp võ sư mà không những không đắc thủ còn tổn thất hai tinh anh hảo thủ. Âu Dương Thiên, ngươi đáng tội gì? Âu Dương Thiên mềm nhũn quỳ xuống, vội cầu xin, một trưởng lão, thất bại lần này là vì có nguyên nhân. Vốn tiểu nhân sắp thuận lợi đắc thủ thì bị một tiểu tử võ dung học viện phá hoại. Hừ, với nhân lực và tài lực mà gia tộc cấp cho ngươi, chỉ một học viên, dù hắn thiên tài thì ngươi cho rằng đó là lý do hợp lý hả? Dù có một đạo sư bảo vệ Mộ Dung Tử Thanh, các ngươi cũng bắt được mới phải. Một trưởng lão gằn giọng, hắn không phải là phổ thông học viên. Âu Dương Thiên thảm kêu oan. Diệp Phong không chỉ thực lực quỷ dị mà bản lĩnh không hề kém hơn thất giai điên phong võ sư. Hơn nữa thân pháp nhanh nhẹn phi thường, mang theo Mộ Dung Tử Thanh mà cả toán võ sư cũng không đuổi kịp. Nếu là một đạo sư, thậm chí thêm mấy người nữa, Âu Dương Thiên cũng nắm chắc bắt được, nhưng chỉ là một tiểu tử học viên lại cứu được Mộ Dung Tử Thanh ngay trước mũi bọn hắn. Nghe hắn giải thích xong, Âu Dương Ngột trầm tư một chốc rồi hỏi, tức là hắn mang theo Mộ Dung Tử Thanh mà vẫn bỏ rơi các ngươi được. Một học viên của học viện sao lại có thân pháp võ kỹ cao cấp như thế? Thuộc hà không biết. Âu Dương Thiên thần sắc biến đổi, lập tức bị Âu Dương Ngột bắt thóp. Ngươi còn việc gì giấu ta? Âu Dương Ngột vận nguyên lực vào tiếng quát khiến tâm thần Âu Dương Thiên tan tành, thần thái càng mất tự nhiên. Hắn từng thề với Dâm Dục Ma Cơ sẽ không tiết lộ bí mật về dược cốc nên đổ hết tội lỗi thiệt hại nhân thủ lên đầu Diệp Phong. Tuy những lời dối trá này thiên y vô phùng, nhưng đối diện với đại nhân vật cấp võ tông trong tộc, hắn không khỏi thấp thỏm, chỉ một chút sơ sót này nhưng không thoát được mắt Âu Dương Ngột. Dưới áp lực của Âu Dương Ngột, hắn đành khai hết ra tình hình hôm đó, kể cả về thân phận của Dâm Dục Ma Cơ và việc bọn Mộ Dung Tử Thanh đã lạc vào tay đối phương, nữ nhân mà Bách Thảo Cốc trục xuất từ 10 năm trước. Âu Dương Ngột bất giác giật mình, lúc đó lão chỉ có thực lực võ sư, hiển nhiên khá e dè với việc của ả. Nữ nhân này không chỉ độc công đáng sợ, mà còn có thể còn dây dưa với Bách Thảo Cốc. Âu Dương gia tuy có võ tôn nhưng không chạm vào Bách Thảo Cốc được. Ngươi làm đúng lắm. Không phải đối thủ của ả thì giữ lại tính mạng để báo tin cho gia tộc là cách thông minh. Nhưng ngươi để Mộ Dung Tử Thanh thoát được thì tội này khó tránh. Về đến gia tộc sẽ xử trí sau. Một trưởng lão lạnh lùng nói. Ngươi cho ta biết địa điểm của dược cốc. Lần này chúng ta cơ hội hiếm thấy. Không thể vì Dâm Dục Ma Cơ mà công cốc. Âu Dương Thiên nghiến răng khó nghĩ, rồi hỏi, một trưởng lão có nắm chắc giết được Dâm Dục Ma Cơ? Độc công và dược thuật của Bách Thảo Cốc đều thần diệu phi thường, ta tuy là nhị giai võ tông nhưng không nắm chắc giết được à? Thế nào? Ngươi có chủ ý gì? Một trưởng lão nhướng mí mắt lên, nếu một trưởng lão không nắm chắc giết được đối phương lập tức thì xin hãy nghe thuộc hạ. Âu Dương Thiên hạ giọng. Mục đích của Dâm Dục Ma Cơ cũng là một giọt thiên niên linh ngọc dịch. Còn chúng ta nhắm đến thiên niên linh trì. Thật ra hai bên không xung đột với nhau. Ý ngươi là Âu Dương gia chúng ta hợp tác với ả. Nhưng trước đó ngươi bảo là ả không muốn hợp tác với chúng ta cơ mà. Một trưởng lão nhíu mày. Lúc đó bọn thuộc hạ thực lực nhược tiểu. Tự nhiên không đủ tư cách bàn điều kiện. Giờ một trưởng lão tự thân xuất thủ. Dù Dâm Dục Ma Cơ đủ khả năng thoát thân thì cũng không thể mang theo được Mộ Dung Tử Thanh. Ả mà không ngốc sẽ đồng ý điều kiện của chúng ta. Có lý, một giọt thiên niên linh ngọc dịch tuy quý nhưng nếu lung lạc được cao thủ như thế cũng đáng. Quan trọng hơn là Âu Dương gia không chuốc lấy một địch nhân đầy độc huyết như thế. Âu Dương Thiên thở phào, chỉ cần một trưởng lão và Dâm Dục Ma Cơ đạt thành hiệp nghị thì việc tiết lộ bí mật dược cốc sẽ không tính. Không cần lo lắng đối phương đột nhiên xuất hiện phiền nhiễu mình. Hắn sợ mất mật nữ nhân mình đầy dâm độc đó. Hắn không ngờ rằng Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh thoát được khỏi tay ả chứ đừng nói đến việc giết chết ả. Tiêu ký dọc đường đã bị thuộc hạ hủy đi nhưng tạm thời vẫn có dấu vết. Trưởng lão có thể theo đó tìm được. Âu Dương Ngột không hề chần chừ, lập tức xuất phát đi vào Vũ Ẩn Sơn Mạch. Lão vốn có mấy phần hứng thú với Diệp Phong nhưng bị tin tức về Dâm Dục Ma Cơ che lấp. Với người Âu Dương gia, thực lực của gã dù quỷ dị nhưng không thể thoát khỏi tay ma cơ, Hơn nữa lão cũng không cho rằng một võ sư cấp thấp lại lợi hại đến mức nào. Tốc độ của võ tông quả thật võ sư không thể so sánh. Quanh mình Âu Dương Ngột giấy lên vùng xoáy màu lam nhà, hút lấy thiên địa linh khí chuyển hóa thành thủy nguyên lực. Giữa vạt cây cối chỉ thấy một bóng lam thoáng qua, nháy mắt sau, Âu Dương Ngột đã ở cách mười mấy thước.